Còn người sống, không, mặt Ni Kham Ngoại Lan lộ vẻ do dự. Một lúc lâu không mở miệng, ánh mắt Sai Trí trừng lên, phẫn nộ hét, người thật là to gan. Người cũng dám chống lại mệnh lệnh của đại nhân. Ni Kham Ngoại Lan sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, chỉ là một số đứa trẻ và phụ nữ. Chưa đợi hắn nói xong, Sai Trí đã vung tay cắt ngang lời, băng lãnh nhìn chằm vào Ni Kham Ngoại Lan và lạnh lùng nói, ta không cần lời giải thích của ngươi, những lời giải thích đó hãy để dành nói với đại nhân. Và những người kia không một ai được để lại, không ai trong Đồ Luân Thành này được sống sót và rời đi. Hiểu chưa? Sắc mặt Ni Kham Ngoại Lan lập tức tái mét và gật đầu vội vàng. Cung kính nói, ta sẽ ngay lập tức đi làm. Không cần, Sai Trí lạnh lùng phát biểu, người của ta sẽ giải quyết. Hắn ta lập tức vẫy tay, ra hiệu cho mười mấy cẩm y vệ chuẩn bị rời đi. Sai Trí lạnh lùng nhìn về phía Ni Kham Ngoại Lan và đám người giang hồ và nói, lần nữa, đem thành này siêu tầm một lượt. Cách chương.